Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1558, chương 1557 cưỡng chế tính khế ước. Sủng vật, Lisrit mất đi phản ứng. Rõ ràng, Lisrit hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà sẽ nói ra như vậy, nhưng Rama tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Đưa tay, tại Rama đột nhiên xuất hiện ngôn linh phía dưới, Lisrit tay hoàn toàn không nhận hắn khống chế giơ lên. Sau đó, bằng vào ta Loreley, Alin tên, ngươi, Lisrit, Flower Child, ở đây sắp thành vì ta thức thần, Rama vịnh sướng ra dạng này chú văn. Cũng đem trên người cao đẳng ma lực chuyển hóa làm cao đẳng linh lực. Lại đem cao đẳng linh lực chuyển hóa làm cao đẳng chú lực. Hội tụ ở đầu ngón tay, duỗi ra ngón tay, tại Lisrit trên MU bàn tay nhanh chóng miêu tả ra một cái đồ án. Cái kia, chính là đại biểu Rama tự thân bản chất Command Spell đồ án. Ba chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành hoa văn, cong, Lisrit trên MU bàn tay, khiến cho chú đồ án liền tản ra hào quang. Tốt, Rama lúc này mới thu liễm lại chú lực. Giải trừ Lisrit ngôn linh, có thể là, cho dù là như thế, Lisrit vẫn như cũ không thể động đậy. Đây không phải Lisrit vẫn như cũ bị trói buộc lấy, mà là đầu của nàng đã hoàn toàn trống không, rốt cuộc phản ứng không kịp, càng không cách nào lại đối Rama sinh ra cảm giác bài xích cùng đối địch cảm giác. Lisrit liền có thể cảm giác được, theo trên MU bàn tay mình hoa văn thành hình, chính mình cùng Rama ở giữa phảng phất có liên hệ nào đó. Mối liên hệ này vô cùng rõ ràng, khiến cho đến Lisrit có loại giống như dung nhập Rama trong cơ thể một dạng, trở thành Rama thân thể một bộ phận. Rama nghĩ để cho mình làm cái gì, chính mình liền phải làm cái gì. Bái này ban tặng, Lisrit cũng có thể cảm nhận được Rama trong cơ thể cái kia có thể xưng lực lượng đáng sợ. Cái này khiến Lisrit sợ hãi không thôi. Ngươi đối ta làm cái gì? Lisrit mang theo tiếng khóc nức nở run giọng chất vấn. Rất rõ ràng, Lisrit đã bị Rama cho dọa cho sợ rồi, khiến cho nàng không ngừng tẩy lên trên MU bàn tay đồ án. Đáng tiếc, cái kia đồ án căn bản tẩy không xong. Đừng uổng phí công phu. Rama liền bĩu môi cười một tiếng, nói, coi như ngươi đem cái tay kia chém đứt, cái này đồ án cũng sẽ xuất hiện tại ngươi trên tay kia. Nếu là hai cánh tay đều chém đứt, sẽ xuất hiện tại thân thể ngươi những vị trí khác, trừ phi ta nguyện ý. Bằng không, ngươi cả một đời đều không thoát khỏi được cái này đồ án. Dù sao, cái này đồ án chính là khế ước chứng minh, không hề chỉ là một cái đồ án mà thôi. Rama liền đối Lisrit ký kết thức thần khế ước. Hơn nữa, còn là cưỡng chế tính thức thần khế ước. Đi qua nhiều năm như vậy, Rama hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Này một lúc trước theo nhà Tsuchimikado bên trong kế thừa mà đến thức thần khế ước đi qua Rama. Không biết bao nhiêu lần cải tiến, hiện tại đã biến thành có khả năng cưỡng chế tính khiến người khác biến thành chính mình thức thần. Lực lượng, dùng cao đẳng chú lực tiến hành ký kết này một khế ước. Bây giờ bền bỉ trình độ, đây chính là phi thường kinh người. Chỉ muốn thoát khỏi nó, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, về mặt sức mạnh áp đảo thi thuật giả. Hai, tại kỹ thuật lên áp đảo thi thuật giả. Nói cách khác, không chỉ thực lực muốn so thi thuật giả cao siêu, vẫn phải có so thi thuật giả càng cao chú thuật tri thức cùng với chú thuật tạo nghệ. Đó mới có biện pháp cởi ra này một khế ước. Bằng không, cho dù là có khả năng chuyên môn phá ma lực, chú thuật các loại lực lượng, cái kia đều không thể thoát khỏi khế ước trói buộc. Này một khế ước bây giờ liền trở nên mạnh mẽ như thế. Chỉ là muốn cưỡng chế tính đối với người khác thực hiện thức thần khế ước, cái kia đồng dạng cần thỏa mãn trở lên điều kiện, đó là nhất định phải về mặt sức mạnh áp đảo đối thủ. Càng tại chú thuật tạo nghệ lên cũng phải áp đảo đối thủ. Đó mới có thể thành công ký kết này một khế ước. Không chỉ như thế, này một khế ước vẫn phải tại đối phương mất đi năng lực chống cự tình huống dưới mới có thể thực hiện. Cho nên, coi như so với đối phương mạnh, so với đối phương chú thuật tạo nghệ cao, như là không thể chế phục đối phương, đồng dạng vô phương ký kết hạ khế ước, mà nếu là thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện, vậy liền vài phút đều có thể ký kết thức thần khế ước. Đương nhiên, coi như không thể thỏa mãn trở lên điều kiện, chỉ cần thi thuật đối tượng tự nguyện trở thành thức thần. Như vậy, đồng dạng có khả năng ký kết thức thần khế ước. Này ngay tại lúc này Rama nắm giữ khế ước phương thức. Nếu như nhà Tsuchi Mikado người biết được nhà mình truyền khế ước thuật thức bị Rama cải tạo đến nước này, cái kia tất nhiên sẽ oanh động toàn tộc, thậm chí oanh động toàn âm dương giới a. Không chút khách khí nói, đi qua nhiều năm lắng đọng cùng với nghiên cứu, Rama không chỉ tương giả ánh sáng nắm giữ chú thuật tri thức đều cho nghiên cứu triệt đề. Toàn bộ tập được, càng sửa cũ thành mới, cố gắng tiến lên một bước, nghiên cứu ra rất nhiều hoàn toàn mới chú thuật. Tại chú thuật tạo nghệ bên trên, đã áp đảo âm dương giới trong lịch sử bất kỳ người nào. Có lẽ, liền được xưng là âm dương giới thủy tổ nhân vật An Lần Tinh Sáng đều không kịp nổi hiện tại Rama. Đi, đây là chỉ chú thuật phương diện tạo nghệ. Nếu như đem Rama nắm giữ ma thuật phương diện tạo nghệ cùng thực lực của hắn tính toán ở bên trong, cái kia 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái An Lần Tinh Sáng đoán chừng đều không phải là Rama đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Lisrit căn bản không có khả năng phản kháng được Rama. Thu hồi ngươi nguyền rủa đi, Lisrit. Rama dùng thi thuật giả thân phận, hướng về chính mình thức thần hạ lệnh. Lần này lệnh, Lisrit lập tức thân bất do kỷ làm theo. Ông, Lisrit thu liễm lại tự thân tất cả băng lực, cũng đem thêm tại tam vị nhất thể biến dị chủng trên người. Phản hồn thác loạn, lực lượng cho hủy bỏ. Giống, giống, giống, ngoặc kép, speak loud, ante, cùng với Rigo, ba cái biến dị chủng lập tức phát ra một tiếng không cam lòng giống như cuồng hống. Thân bên trên tán phát ra màu đen lân quang, ngay sau đó hình thể cùng lực lượng cũng bắt đầu thu nhỏ. Mặc dù này tam vị nhất thể biến dị chủng còn lưu lại có vô số lần phục sinh lấy được cường hóa, nhưng mất đi phản hồn thác loạn, kết nối, ba cái biến dị chủng đã không nữa cùng Lisrit có chỗ liên hệ. Nói cách khác, hiện tại chúng nó đã không phải là vô địch, chỉ cần tại 60 giây bên trong đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, chúng nó liền sẽ triệt để tử vong. Bất quá, giết này ba cái biến dị chủng, căn bản không cần 60 giây. Ngang, Hokuto liền xông lên điểm cao, phát ra một tiếng long ngâm về sau, trong miệng hội tụ lên kinh người long khí. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, giống như sương mù màu trắng hàn băng hơi thở theo Hokuto trong miệng được phóng thích. Một bên đông kết khí quyển, một bên rơi xuống băng hạt, rơi vào ba cái biến dị chủng trên thân. Răng rắc răng rắc răng rắc, ba cái biến dị chủng liền phản kháng cũng không kịp làm ra, trực tiếp bị hàn băng hơi thở cho đông kết, biến thành ba ngôi tượng đá. Giống, giống, lúc này, hai đầu long chủng cũng cướp đến Hokuto hai bên, đối ba ngôi tượng đá, đánh ra nóng rực long viêm. Bành, hai cỗ long viêm rơi vào ba ngôi tượng đá bên trên, khơi dậy nổ lớn, nhường bạo phong cùng bạo viêm nuốt sống chúng nó. Tam vị nhất thể biến dị chủng cứ như vậy bị tiêu diệt. Những cái kia phong hình cỡ nhỏ loại đồng dạng đã bị phi long quân đoàn cho tiêu diệt sạch sẽ. Ngang, Hokuto ngửa mặt lên trời gào thét. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống vô số phi long đều tại ngửa mặt lên trời gào thét. Long uy xông thẳng lên trời. Một màn này đã định trước vĩnh viễn khắc vào hết thảy thấy nó người trong lòng. Vĩnh thế sẽ không ma diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.